Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 328, ngốc manh tiểu mã ca. Tại lúc ấy thời đại kia, Lý Trạch Khải đầu tư vốn một nhà không có tiền đồ chút nào internet công ty. Thế nhưng là tại Hương Giang bên trong gây nên một trận sóng to gió lớn. Lúc ấy Lý Trạch Khải tại Hương Giang đơn giản như sấm bên tai, thậm chí tại toàn bộ châu Á giới kinh doanh đều có không tệ danh khí. Bởi vì 2000 năm thời điểm, Lý Trạch Khải sáng lập một nhà thượng thị công ty Hương Giang Doanh Khoa ở trên thị về sau. Thị giá trị bảo tăng đến hơn 2000 ức Hồng Kông đô la. Mà Lý Trạch Khải thân gia cũng nhất cử đạt tới mấy chục tỷ Hồng Kông đô la. Đứng hàng lúc ấy Hương Giang phú hào bảng vị thứ tư. Cũng là theo khi đó bắt đầu, Lý Trạch Khải có cái tiểu siêu nhân tương đương ngoại hiệu. Lúc ấy còn có câu nói đùa, lão hơn người làm cả đời, không bằng tiểu siêu nhân làm lập tức. Có thể nghĩ lúc ấy Lý Trạch Khải thanh vọng như thế nào. Mà Lý Trạch Khải đối chim cánh cụt đầu tư vốn cũng bị vô số người chỗ chú ý. Mọi người muốn nhìn một chút hắn đầu tư vốn ánh mắt đến cùng như thế nào. Thế nhưng là tại Lý Trạch Khải đầu tư vốn chim cánh cụt vẻn vẹn qua một tuần lễ thời gian, internet trời đông giá rét tới, một mực bị thực thể xí nghiệp ra nói tới, internet bubble rốt cục sụp đổ. Trong vòng nửa năm toàn thế giới internet công ty thị giá trị ngã xuống vượt qua 4 thành. Tổng cộng bốc hơi 8.5 vạn ức US công ty thị giá trị. Bất quá chim cánh cụt xem như kiên trì nổi, mà lại người sử dụng phát triển càng ngày càng nhiều. Vẻn vẹn một năm ra mặt thời gian, Lý Trạch Khải dưới cờ đầu tư vốn chim cánh cụt nhà kia công ty kinh doanh bất thiện, mắc nợ rất cao, Lý Trạch Khải liền chuẩn bị đem chim cánh cụt cổ phần cho bán. Cũng cái này một bán, liền bị tin tức truyền thông tuyên dương tiếp cận 10 năm. Bất quá vừa mới bắt đầu tuyên truyền thời điểm, đều là tại thổi 110 vạn US đầu tư vốn, bán đi 1.260 vạn US giá cao. Tỷ lệ hồi báo vượt qua 1.100%. Các truyền thông đối Lý Trạch Khải trắng trợn thổi phồng. Dù sao cái này hồi báo mức, tại lúc ấy internet trời đông giá rét thời khắc, là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Cái này chứng minh Lý Trạch Khải đầu tư vốn ánh mắt thật nhiêu phê. Nhưng theo chim cánh cụt phát triển càng lúc càng nhanh, thị giá trị càng ngày càng cao. Đây cũng không phải là một lần thành công đầu tư vốn, mà là Lý Trạch Khải đầu tư vốn trong lịch sử một lần nét bút hỏng. Cho dù là đến 18 năm, cũng có người không ngừng nhắc lên chuyện này. Không nói 18 năm thời điểm chim cánh cụt kinh khủng thị giá trị, cho dù là hiện tại, chim cánh cụt thị giá trị cũng vượt qua 3.000 ức Hồng Kông đô la. Lý Trạch Khải chí ít hao tổn mấy 1 tỷ US. Trạch Khải ca, ngươi còn treo nhớ kỹ chim cánh cụt sự tình đây. Nghe được Lý Trạch Khải lời nói, Nghe Hoành Phát nói ra, muốn ta nói, ngươi quản những cái kia truyền thông làm gì? Lúc ấy ngươi mới vừa bán đi cổ phần thời điểm, nói khoác vô cùng tàn nhẫn nhất không phải cũng là bọn hắn. 11 lần hồi báo so, lúc ấy bọn hắn đơn giản không có đem ngươi nâng thượng thiên. Hiện tại chim cánh cụt thị giá trị là cao hơn, nhưng là ngươi cũng không có thua thiệt tiền a. 2000 năm thời điểm một năm kiếm lời 1000 vạn US. Cái này đã rất lợi hại có được hay không? Chẳng ai hoàn mỹ, ai có thể mỗi lần quyết định đều là đúng. Ta cảm thấy Trạch Khải ca ngươi lúc đó phán đoán mặc dù không nói được đúng, nhưng tuyệt đối không phải sai, bởi vì ngươi không có thua thiệt, ngược lại kiếm lời rất nhiều. Vô luận là Nghe Hoành Phát hay là Hứa Chiết, đều cho rằng Lý Trạch Khải lúc ấy quyết định cũng không có sai. Bởi vì ngươi không có khả năng rõ ràng giải được một cái công ty tương lai phát triển đến tột cùng như thế nào. Đương nhiên hiện tại Hứa Chiết ngoại trừ tại phù hợp thời điểm, có thể thu hoạch được không ít lợi nhuận thời điểm lựa chọn lấy ra. Nhường tiền xác định rơi vào trong túi tiền của mình, kỳ thật mới là ổn thỏa nhất quyết định. Lúc ấy Lý Trạch Khải cũng nghĩ như vậy, nhưng người nào biết rõ chim cánh cụt có thể phát triển nhanh như vậy. Thị giá trị cũng càng ngày càng cao. Ai, đều là sinh hoạt tại danh lợi trận bên trong người. Ta cũng là như thế. Làm sao có thể không có chút nào quan tâm danh dự cùng lợi ích. Ta cũng là bị một chút truyền thông cho khí hồ đồ. Năm nay chim cánh cụt thị giá trị lần nữa kéo lên. Bọn hắn lại bắt đầu bắt ta trước đây lấy ra cổ phần sự tình tới nói. Lý Trạch Khải có chút bất đắc dĩ thán khẩu khí. Nói ra, rất mẹ nó phiền những này ký giả truyền thông. Mấy năm gần đây hàng năm cũng đem chuyện này lấy ra một lần nữa xào một xào nhiệt độ. Ta không muốn mặt mũi sao? Mấu chốt là ta mẹ nó cũng không nghĩ tới. Mã họa đằng tiểu tử này vậy mà có thể đem chim cánh cụt phát triển lớn như vậy a. Lúc ấy ta cảm thấy cái này cái người ngốc bẹp. Nếu không phải IDG tìm ta cùng một chỗ đầu tư vốn, ta cũng không nhất định đầu tư vốn hắn. Nghe được cái này, Hứa Chiết nhịn không được ở trong lòng là Lý Trạch Khải mặc niệm. Mặc dù ở chung vẫn còn tương đối ngắn ngủi, nhưng Hứa Chiết cảm thấy Lý Trạch Khải cái này cái người còn không tệ. Người lại có thể lực lại không giá đỡ, xem như một cái có thể kết giao bằng hữu. Nhưng muốn nói đến lấy ra chim cánh cụt cổ phần chuyện này, cũng không phải một năm hai năm liền có thể giải quyết a. Thẳng đến 18 năm, còn một mực có người nhắc lên chuyện này đâu. Lấy hiện tại đến xem, muốn làm cho tất cả mọi người quên mất chuyện này, trừ phi chim cánh cụt ngược lại, hoặc là tiếp qua 20-30 năm, Lý Trạch Khải hoàn toàn phai nhạt ra khỏi mọi người trong tầm mắt mới có thể. Bất quá nghe được Lý Trạch Khải đối tiểu mã ca cái nhìn, Hứa Chiết cũng cảm thấy có chút ý tứ, nhịn không được hỏi, Khải ca, ngươi mới vừa nói mã họa đằng ngốc bẹp, không nên đi, ta mặc dù không cùng hắn chính diện tiếp xúc qua, nhưng đối với hắn cũng coi là có chút hiểu, mã họa đằng cái này năng lực cá nhân rất mạnh a. Trong mấy tháng này, Hứa Chiết cũng coi như gặp không ít sóng to gió lớn. Đối với một chút nguyên bản cái phù hiện ở trong tin tức những này giới kinh doanh các đại lão, cũng có nhất định hiểu. Hắn hiện tại phi thường minh bạch, chỉ có vận khí là không đủ. Mã họa đằng, Mã Vân, Lý Nham Hoành, Lôi Quân những này internet đại lão có thể từng bước một hướng đi thành công. Cùng bọn hắn bản thân năng lực là tuyệt đối không cách nào chia cắt. Ngốc bẹp, Hứa Chiết vẫn là lần đầu tiên nghe được có người như thế đánh giá tiểu mã ca. À Chiết ngươi nói không sai. Mã họa đằng hiện tại năng lực xác thực rất mạnh. Có thể mang theo không ai đầu tư vốn chim cánh cụt từng bước một đi đến hiện tại cái này tình trạng. Hắn năng lực cá nhân ta cũng rất bội phục. Lý Trạch Khải gật gật đầu. Giải thích nói, nhưng đây đều là hắn những năm này chậm rãi bồi dưỡng được đến. Không ngừng học tập tiến bộ đi đến một bước này. Ngươi là không biết rõ hắn vừa mới bắt đầu có bao nhiêu ngốc. Lúc ấy chính là Internet Bubble, cái này khái niệm mới vừa đại đa số người tiếp nhận thời điểm. Internet trời đông giá rét mặc dù còn chưa tới, cũng Internet ngành nghề cũng không quá dễ tìm đầu tư vốn. Nhưng người biết rõ lúc ấy mã họa đằng tìm ta cùng IDG đầu tư vốn thời điểm có bao nhiêu ngốc sao? Ta hỏi hắn đối chim cánh cụt định giá bao nhiêu? Hắn nói 500 vạn USD Mỹ. Ta vì hắn vì cái gì cho rằng khấu trừ giá trị 500 vạn USD Mỹ? Hắn nói không nên lời. Dù sao bất kể như thế nào, hắn chính là một ngụm cắn chết chim cánh cụt giá trị thấp nhất 500 vạn USD Mỹ. Muốn hỏi lý do chỉ có một cái, đó chính là chim cánh cụt thiếu khuyết 200 vạn USD Mỹ tài chính. Hắn muốn dùng 40% cổ phần đem đổi lấy 200 vạn USD Mỹ đầu tư vốn. Chuyện này, Hứa Chiết kiếp trước cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Bất quá tưởng tượng tượng đến lúc ấy Tiểu Mã Ca bộ dáng cũng có chút buồn cười. Ha ha ha, Tiểu Mã Ca còn có như thế ngốc manh thời điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.